Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2622, Diệt Luyện Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhấc tay xem xét, lòng bàn tay có một đạo yếu ớt không thấy vết máu, một vệt kim quang bay vụt mà đến, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lôi Ngọc Đình, mắt thấy là phải xuyên thủng đầu của hắn. Lôi Ngọc Đình phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tê minh thanh, một đạo ngân sắc sóng âm bao phủ mà xuất, đánh tan kim quang. Luyện Thi hư ảnh một trường vỗ đến, còn không có tới gần Lôi Ngọc Đình 10 trường, bằng điều hư ảnh hai cánh khẽ vỗ, dày đặc tia chớp màu bạc bắn ra, lần lượt đánh vào Luyện Thi hư ảnh trên thân. Ầm ầm tiếng vang qua đi, Luyện Thi hư ảnh bị ngân sắc lôi quang che mất, trong không khí tràn ngập ra đốt cháy khét mùi. Một mảnh kim sắc hào quang cuốn tới, mắt thấy là phải bao lại Lôi Ngọc Đình, Lôi Ngọc Đình bên ngoài thân lôi quang đại phóng, phần lưng ngân sắc cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một đoàn ngân sắc lôi quang biến mất không thấy. Trương Tử Hào đối mặt Vương Thanh Sơn cùng Tằng Ngọc Sâm công kích cố hết sức. Đầy trời kiếm khí màu xanh cuốn tới, Trương Tử Hào pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu pháp tướng phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đánh tan đánh tới kiếm khí màu xanh. Một đoàn ngân sắc lôi quang sáng lên, Lôi Ngọc Đình vừa hiện mà xuất, quanh thân ngân quang đại phóng, vô số tia chớp màu bạc tôn trào ra che mất Trương Tử Hào pháp tướng. Một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống, chui vào ngân sắc lôi quang bên trong. Trương Tử Hào phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt hạ xuống, Lôi Ngọc Đình nhào về phía Trương Tử Hào. Lôi đạo hữu, không muốn, hiểu lầm. Trương Tử Hào lời còn chưa nói hết, đầu tự bị một đạo thô to tia chớp màu bạc xuyên thủng, thân thể bùng nổ, một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, tự bị một mảnh ngân sắc hào quang bao lại, thu nhập Lôi Ngọc Đình ống tay áo không thấy. Thấy cảnh này, Tằng Ngọc Sâm mặt lộ vẻ vui mừng. Tằng đạo hữu, cẩn thận, hét lớn một tiếng vang lên. Tằng Ngọc Sâm nghĩ tới điều gì, biến sắc vỗ ngực kim sắc ngọc bội, kim quang lóe lên, một đạo màn ánh sáng màu vàng trống rỗng hiển hiện. Dưới người hắn mặt đất buông lỏng đứng lên, kim bào lão giả theo lòng đất chui ra. Kim bào lão giả há mồm phun ra một cỗ kim sắc thi hỏa thẳng đến Tằng Ngọc Sâm mà đi, đồng thời 10 ngón hóa đao, bổ về phía Tằng Ngọc Sâm. Kim sắc thi hỏa ăn mòn lực rất mạnh, Tằng Ngọc Sâm hộ thể linh quang lấp lóe không ngừng, linh quang ảm đạm xuống. Phanh phanh, trầm đục, 10 cái đen nhánh móng tay xuyên thủng Tằng Ngọc Sâm phòng ngự, 10 ngón chui vào Tằng Ngọc Sâm hai vai, kim bào lão giả há mồm hướng về Tằng Ngọc Sâm táp tới. Lôi Ngọc Đình hừ lạnh nhất thanh, thôi động bằng điều hư ảnh, thả ra dày đặc tia chớp màu bạc che mất kim bào lão giả cùng Tằng Ngọc Sâm thân ảnh. Vương Thanh Sơn nhướng mày, kể từ đó Tằng Ngọc Sâm muốn không chết cũng khó khăn. Cũng không lâu lắm, lôi quang tán đi, kim bào lão giả bên ngoài thân cháy đen một mảnh, Tằng Ngọc Sâm đã hóa thành một bộ thây khô, nguyên anh cũng bị nuốt lấy. Thực lực của các ngươi không sai, so ba cái kia phế vật mạnh hơn nhiều, có hứng thú hay không cùng ta liên thủ? Ta là Bắc Minh gia hậu nhân, có thể mang các ngươi mở ra Bắc Minh gia lưu lại một chỗ bí cảnh, như thế nào? Kim bào lão giả giọng thành khẩn, Lôi Ngọc Đình có phần động tâm, bất quá Vương Thanh Sơn hét lớn một tiếng. Cẩn thận địa hạ, Lôi đạo hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Ngọc Đình phản ứng rất nhanh, liền muốn tránh đi, một đạo mãnh thú bàn tiếng gầm gừ vang lên, chấn động đến toàn bộ động quật đung đưa. Đầu của hắn trầm xuống, hai cái đen nhánh xương tay theo lòng đất chui ra, như thiểm điện bắt lấy Lôi Ngọc Đình hai chân. Cùng lúc đó, kim bào lão giả vung tay áo một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu vàng bay ra, phun ra vô số hoàng sắc xa lịch, hoàng sắc xa lịch hoàng quang lấp lóe không ngừng, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại hoàng sắc cự quyền, đánh tới hướng Lôi Ngọc Đình. Lôi Ngọc Đình bên ngoài thân lôi quang phóng đại, vô số ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra, đánh vào hoàng sắc cự quyền thượng mặt, bị hoàng sắc cự quyền kích vỡ nát. Hoàng sắc cự quyền kích tại Lôi Ngọc Đình trên thân, Lôi Ngọc Đình phun ra một miệng lớn máu tươi, há mồm phun ra một cái ngân quang lấp lóe dao găm, bổ vào hai cái hắc sắc xương tay thượng diện truyền đến. Khanh, kim trúc chạm vào nhau tiếng. Vương Thanh Sơn cùng kim giác lôi lân thú công kích kim bào lão giả, bất quá kim bào lão giả khô sử một mặt hoàng sắc cờ phướn, thả ra một cỗ hoàng sắc gió lốc đánh tan đánh tới kiếm khí màu xanh cùng kim sắc thiểm điện. Lôi Ngọc Đình cảm giác khí huyết cuồn cuộn, có phần choáng choáng nặng trĩu. Hắn nhìn một cái cánh tay, phát hiện vết thương đã phiếm hắc, hiển nhiên chúng rồi thi độc. Đổi lại phổ thông luyện hư tu sĩ, đoán chừng đã độc phát thân vong, luyện thi không biết đạo tồn tại đã bao nhiêu năm. Lôi Ngọc Đình pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân lôi quang đại phóng, che mất phương viên ngàn trượng, mặt đất nổ bể ra đến, một bộ hình người khô lâu binh vừa hiện mà xuất, bằng điều hư ảnh phun ra một đạo thô to ngân sắc lôi quang, che mất hình người khô lâu binh. Lôi Ngọc Đình hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang, hướng phía lối ra bay đi. Hắn cũng không có hứng thú lưu lại liều chết luyện thi, từ đạo hữu không chết bần đạo. Hắn trúng rồi thi độc một lát khó mà diệt sát luyện thi coi như thật diệt luyện thi, lấy hắn tình trạng cũng không phải là đối thủ của Vương Thanh Sơn, trước trượt là hơn. Kim Bảo lão già cũng không để ý tới Lôi Ngọc Đình, mặc cho hắn phá trận. Một tiếng vang thật lớn qua đi, trận pháp bị phá, Lôi Ngọc Đình hóa thành một đạo ngân quang, biến mất không thấy. Lôi Ngọc Đình vừa đi, Kim Bảo lão già áp lực giảm nhiều, pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc cự quyền thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đi. Vương Thanh Sơn thôi động pháp tướng, thả ra dày đặc kiếm khí màu xanh, bị hoàng sắc cự quyền kích được vỡ nát, hoàng sắc cự quyền đến hắn phía trước, Vương Thanh Sơn huy động thanh liên kiếm, bổ về phía hoàng sắc cự quyền. Khanh, một tiếng vang trầm, Vương Thanh Sơn bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Một viên kim sắc cự ấn đập tới, Vương Thanh Sơn vội vàng bấm niệm pháp quyết cự kiếm hư ảnh nghênh đón tiếp lấy. Khanh khanh, cự kiếm hư ảnh chặn kim sắc cự ấn, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Hoàng sắc cự quyền đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu cao hơn trăm trượng hoàng sắc cự nhân, nhào về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, tế ra ba thanh thanh ly kiếm, kiếm quyết vừa bấm, ba thanh thanh ly kiếm hợp làm một thể, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, xuyên thủng hoàng sắc cự nhân thân thể, màu xanh trường hồng thẳng đến Kim Bào lão giả mà đi. Màu xanh hỏa điểu vỗ cánh, nhào về phía Kim Bào lão giả, dày đặc kim sắc thiểm điện đánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bào lão giả giật mình kêu lên, đang muốn độn địa tránh đi, mặt đất lại kiên cố, hai cái vàng mênh mông bàn tay lớn màu vàng theo lòng đất trôi ra, bắt lấy Kim Bào lão giả thân thể. Hắn vội vàng phun ra một cỗ kim sắc thi hỏa, đón lấy màu xanh hỏa điểu, bất quá dày đặc kim sắc thiểm điện lần lượt rơi vào Kim Bào lão giả trên thân, truyền ra đốt cháy khét khí tức ra chóc thịt bong, có thể thấy được bạch cốt. Thạch nhân theo lòng đất trôi ra, đôi mắt đều bắn ra một đạo hắc quang, đánh trúng vào Kim Bào lão giả. Kim Bào lão giả phát ra nhất thanh thê thảm tiếng kêu thảm thiết, thân thể run rẩy lên. Màu xanh trường hồng đánh vào Kim Bào lão giả trên thân, mũi kiếm chui vào Kim Bào lão giả ngực. Dày đặc kiếm khí màu xanh đánh tới, chém vỡ kim sắc thi hỏa, nhân cơ hội này, màu vàng xanh hỏa điểu thừa cơ nhào vào Kim Bào lão giả trên thân. Thanh liên nghiệp hỏa, Kim Bào lão giả kêu thảm không thôi, một đạo màu xanh trường hồng kích xạ mà đến, chui vào thanh sắc cự kiếm bên trong. Một tiếng hét thảm, Kim Bào lão giả bị thanh sắc cự kiếm chém thành hai nửa. Luyện thi không có nguyên anh, bất quá có tinh hồn, đây là bất cứ sinh vật nào căn bản. Một vệt kim quang ly thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, thạch nhân phun ra một cỗ vàng mênh mông hào quang, chụp vào kim quang. Kim quang bỗng nhiên bùng nổ, bao phủ toàn bộ động quật. Một lát sau kim quang tán đi, động quật đổ sụp, bất quá trên đất một mảnh hỗn độn. Cách chương.